Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 91, chương 92, một người áp một tông. Giết tên xúc sinh kia, giết chết hắn, giết hồn thú, đến hồn cốt. Mắt thấy Thái Thản Cự Viên bị đánh thương tổn, thắng lợi thiên bình rốt cục thay đổi. Làm Điện Bá Vương Long Tông mọi người rốt cục bộc phát ra kịch liệt gieo hò. Nguyên một đám mong mỏi chân long đấu la có thể đánh giết Thái Thản Cự Viên, thu hoạch được cái kia đại lục thứ nhất chí bảo, 100.000 năm hồn hoàn, 100.000 năm hồn cốt. Đạt được những thứ này, bọn họ lần này không những không lỗ, ngược lại kiếm lớn, đi tinh đấu đại xâm lâm đánh giết Thái Thản Cự Viên. Vậy quá mức nguy hiểm, có thể con xúc sinh này vậy mà chính mình muốn chết. Còn có độc đấu la, giết cũng có thể tuôn ra hồn cốt. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ muốn đem đường cửu nghiền xương thành cho. Độc Cô Nhạn sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn lấy uốn lượn mà đến thần long. Nàng căn bản không tin tưởng đường cửu nói tới còn có huynh đệ. Có thể có một cái Thái Thản Cự Viên thì đã gặp vận may. Ai còn có thể tới cứu bọn họ? Mà vào thời khắc này, một đạo uy nghiêm thanh âm tức giận vang lên. Ai dám động đến đệ đệ ta? Độc Cô Nhạn ngẩng đầu, liền thấy làm nàng cả đời đều khó mà quên được một màn. Một khỏa to lớn nghiêu đầu xuất hiện. Viên kia nghiêu đầu đều có thể tương đương với Thái Thản Cự Viên gần nửa người. Mà châu dưới đầu cũng là uốn lượn trắng kiện thanh sắc mãng thân. Nó thân dài là Thái Thản Cự Viên gần như gấp 10 lần. Toàn bộ thân hình vậy mà có thể quấn quanh sơn phong vài vòng. Ngóc lên nghiêu đầu che đậy mặt trời tia sáng, phóng xuống làm cho người dùng mình đáng sợ cái bóng. Hồn thú, có thể nói chuyện. Độc Cô Nhạn đầu đều đã không đủ dùng. Giờ phút này, chân long đấu la biến thành thần long đang muốn cắn một cái hướng Thái Thản Cự Viên. Một đầu to lớn mãng đuôi theo dưới ngọn núi duỗi ra, hướng về thần long thì quét tới. Ba, uốn lượn ngang dương ngũ chảo thần long bị trực tiếp một cái đuôi quất bay, trùng điệp đập vào trên vách núi, chật vật không thôi, đỉnh núi lâm vào yên tĩnh như chết. Làm Điện Bá Vương Long Tông người bi ai phát hiện bọn họ tông chủ biến thành thần long. Tại cái này kinh khủng trước mặt quái vật, tựa như là một đầu cá trạch nhỏ. Trong rừng rậm động vật, không có trong nước quái vật lớn. Thế nhưng là, con quái vật này cũng lớn quá bất hợp lý. Cái kia to lớn mắt bò, tựa như là địa ngục chi môn, để Làm Điện Bá Vương Long Tông người không rét mà run. Thiên Thanh Nghiêu Mãng, Ngọc Tiểu Phong Ngọc Tông Chủ, đột nhiên biến sắc, tinh đấu đại xâm lâm mạnh nhất vương giả xuất hiện. Đây cũng là đường cửu tìm đến trợ thủ sao? Vì cái gì? Hắn sao có thể điều động tinh đấu đại xâm lâm hai đại vương giả? Đại Minh, bọn họ muốn giết Nhị Minh, còn nói muốn bảo hồn cốt. Cái kia con cá trạch còn nói, hắn là rồng, ngươi là mãng xà, ngươi không được. Đường cửu lập tức châm ngòi, giống Thái Thản Cự Viên giống lên một tiếng. Ca, nhìn ta bị bọn họ đánh, da đều phá. Độc Cô Nhạn ngơ ngác nhìn đường cửu gia hỏa này cáo hắc trạng. Hiện tại đầu óc của nàng còn phản ứng không kịp. Ngay sau đó, nàng liền thấy làm nàng càng thêm khó quên một màn. Thiên Thanh Nghiêu Mãng Châu trừng mắt, vung ra to lớn cái đuôi, hướng về chân long đấu la đầu này cá trạch nhỏ thì quất tới. Rồng không tầm thường, để ngươi rồng liền có thể đánh ta huynh đệ. Rồng, ngươi hóa cái gì không tốt, càng muốn hóa long, ta để ngươi hóa long, ta để ngươi rồng. Ngoặc kép, oanh, chân long đấu la bị quất thất điên bát đảo. Chân long đấu la hóa thành ngũ chảo thần long, tại Thiên Thanh Nghiêu Mãng trước mặt thì chỉ có thể coi là một đầu cá trạch nhỏ. Không luận lực lượng vẫn là tốc độ, căn bản cũng không tại một cái cấp bậc phía trên. to lớn mãng đuôi, một cái đuôi rút lấy. Quất chân long đấu la thê thảm vô cùng, không hề có lực hoàn thủ. Chung quanh đá vụn loạn tung tóe, mặt đất sụp đổ, kiến trúc sụp đổ, sơn phong lay động, giống như trời đất sụp đổ. Thiên thanh ngưu mãng vĩnh viễn không cách nào hóa long. Hắn đối với rồng có một loại trời sinh chán ghét. Hắn cho là mình không so rồng kém. Đối với có thể treo lên đánh một đầu thần long, đó là tương đương ra sức. Cái này căn bản là không có có bất cứ cái gì lo lắng nghiền ép. Tất cả mọi người thấy được giữa hai bên chênh lệch. Cái này sao có thể? Trên đời tại sao có thể có cường đại như vậy hồn thú? Đây là trời muốn diệt ta Lam Điện Bá Vương Long Tông sao? Trời à, chúng ta đến cùng chọc tới người nào? Giờ phút này, trong mọi người tâm đều là kêu rên không thôi. Nguyên một đám cùng xương đánh cả tím một dạng. Bọn họ lại nhìn về phía Đường Cửu, thì cảm thấy Đường Cửu vô cùng cường đại, vô cùng tà ác, giống như là một cái không thể chiến thắng đại ma vương. Độc đấu la nhìn chính là hai mắt tỏa ánh sáng. Cùng là xa, người ta làm sao lại mạnh như vậy? Rốt cục, chân long đấu la bị đánh tan hồn kỹ, long hóa thân thể khôi phục nguyên hình, oanh một tiếng nện tại mặt đất, há miệng cũng là oa oa oa liền nôn ba ngụm máu. Cả người lập tức thì thương lão mấy phần, một luồng tóc đen lặng yên biến trắng. Phụ thân, Ngọc Tông chủ tranh thủ thời gian tới ôm lấy chân long đấu la, để phía sau trị liệu hồn sư cứu người. Thế nhưng là, cái này cũng không có kết thúc. Thiên thanh ngưu mãng thu thập xong chân long đấu la, lại mới ngóc lên ngưu đầu, ở trên cao nhìn xuống đối với Lam Điện Bá Vương Long Tông mọi người. Lạnh lùng mở miệng, loài bò sát, còn dám muốn chúng ta hồn cốt. Nói, hướng về Lam Điện Bá Vương Long Tông mọi người cũng là một cái đuôi. Tinh chuẩn vô cùng quất chết những cái kia kêu gào muốn giết hồn thú lấy hồn cốt người. Bên trong một cái kêu gào lợi hại nhất hồn đấu la, trực tiếp bị một cái đuôi quất chết. Giờ khắc này, Lam Điện Bá Vương Long Tông, người người câm như hến. Đầu này hồn thú thật sự là đổi mới hắn đối hồn thú nhận biết. Miệng nói tiếng người, thực lực nghịch thiên. Đường Cửu lúc này mới cười ha ha, vênh váo tự đắc đối với chân long đấu la nói: lão thần lằn, kinh hỉ hay không? Có ngoại ý muốn, lần này các ngươi sướng rồi đi. Nhìn lấy Đường Cửu dáng vẻ đắc ý, chân long đấu la khí khiên động vết thương, cổ họng phát ngọt, lại là một ngụm máu tươi phun tới, thiếu chút nữa trực tiếp tức chết. Đường Cửu giang hai cánh tay, hư không đứng thẳng, cánh rơi mở ra, nhìn xuống mọi người, gằn từng chữ: ta thực sự ngươi Lam Điện Bá Vương Long Tông, còn có ai không phục? Tất cả đều cảm giác vạn kiến đốt thân, Ngọc Tiểu Phong trái tim đều đang chảy máu, nhưng hắn lại bất lực. Đường Cửu, so quất bọn hắn một cái bạt tay còn khó chịu hơn. Bại, bọn họ Lam Điện Bá Vương Long Tông vậy mà bại, bị san bằng sơn môn, liền cái rắm cũng không dám thả một cái. Huyết tính của các ngươi đâu? Các ngươi Lam Điện Bá Vương Long Tông tôn nghiêm đâu? Các ngươi tông môn thể diện đâu? Các ngươi phía trên Tam Tông uy thế đâu? Các ngươi làm sao không khi ta còn trẻ rồi? Đến a, mới vừa rồi còn không phải rất phách lối sao? Ta ngay ở chỗ này, tới giết ta a? Thế nào? Sợ, sợ rồi? Đường Cửu nhìn chung quanh mọi người, những nơi đi qua, mỗi người đều cúi đầu, gắt gao nắm quyền đầu, không dám phát ra một chữ. Đường Cửu liếc nhìn mọi người liếc một chút, khinh thường hừ nói: hiếp yếu sợ mạnh, một đám đồ bỏ đi. Đường Cửu, để bọn hắn chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống dưới. Mỗi người đều xấu hổ giận dữ dị thường. Chân long đấu la lại là phun ra một ngụm máu. Hắn gắt gao cắn môi, sợ mình nhất thời khí phách, cho tông môn mang đến tai họa ngập đầu. Đường Cửu cũng không có cứ như vậy kết thúc. Hắn cười nhìn thoáng qua đại điện tấm biển. Sau đó ở trước mặt tất cả mọi người, một quyền đánh ra, oanh lam điện bá vương Long Tông bảng hiệu, bị nhất quyền đánh nát. Thiên Đấu Đế Quốc trải qua 759 năm. Đường Cửu đạp lam điện bá vương Long Tông, chém hồn thánh, bại phong hào, áp tông môn, nát bảng hiệu, một người áp một tông, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.